Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 524, từ bỏ. Thật đúng là kinh sần cha đẻ. Bất quá tại sao phải dùng cha đẻ cái từ này? Chỉ có tại cần phân biệt ra thời điểm mới có thể đem phụ thân xưng hô cải thành cha đẻ. Nói một cách khác, dưỡng dục kinh sần chính là một người khác. Cân nhắc đến Cooper pháp luật đối luyện kim thuật sư trói buộc tương đối nhỏ. Hoặc là xuất phát từ mục đích nào đó. Có lẽ là bảo vệ. Có lẽ là nguyên nhân khác. Vị này gọi hát đại luyện kim thuật sư đem kinh sần gửi nuôi tại nhà khác. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Tại xác định thân phận của đối phương về sau. Hắn ngay lập tức đem thái độ chậm dần hóa. Dù sao, thân phận địa vị chênh lệch thực sự quá lớn. Mai cùng hát hoàn toàn là khác nhau thế giới người. Mặt khác nói một câu. Duy nhất này một vang dội cả nước trò chơi. Vị này đại luyện kim thuật sư cũng có tham dự chế tác. Bởi vậy, ta đề nghị ngươi còn là không nên nhúng tay chuyện nhà của người khác. Eza bổ sung một câu. Kỳ thật ta cũng không muốn dạng này mạo phạm hát tiên sinh. Nhưng là hài tử xưa nay không là phụ thân vật sở hữu. Hiện tại kinh sần niên kỳ còn lớn hơn ta. Vô luận là theo tâm lý còn là trên sinh lý đến nói. Đều là một cái độc lập tự chủ người trưởng thành. Lại tăng thêm vị này đại luyện kim thuật sư hát tiên sinh vừa rồi cùng kinh sần tiên sinh phát sinh. Cãi lộn, cho nên ta nghĩ, trừ phi hai người đều biểu hiện không để cho ta nhúng tay. Nếu không kinh sần làm ta hẹn trước khảo thí sư, ta hẳn là có một chút đứng ra tư cách nói chuyện. Tiền thương nhất tận lực dùng uyển chuyển phương, thức biểu đạt chuyện này ta chính là muốn nhúng tay. Tại hắn luân phiên dẫn dắt hạ, kinh sần cũng bắt đầu phối hợp. Chính là dạng này, nếu như không có chuyện gì khác, hát tiên sinh, ta nghĩ ta hẳn là có thể rời đi nơi này. Tuy là biểu hiện được không rõ ràng, nhưng tiền thương nhất vẫn như cũ phát hiện. Hát tiên sinh, danh xưng này nhường hát bản thân phi thường để ý. Ngươi ra bao nhiêu tiền thuê hắn? Ta ra gấp 10. Hát nói xong đưa tay lấy ra một tờ thẻ màu vàng. Rắn ngậm đuôi hình vẽ ở phía trên chiếu sáng rạng rỡ. Riêng lấy giá trị đến nói. Chỉ là dạng này tạp chất liệu bản thân liền đã vượt xa gấp 10 thuê phí tổn. Hát tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Đây không phải vấn đề tiền. Ta cũng không có bất kỳ cái gì muốn uy hiếp ngươi ý tứ. Tiền thương nhất khẽ vuốt cằm, trên mặt không có chút rung động nào. Gấp trăm lần, hát tựa hồ không muốn nói nhảm. Chuẩn xác hơn nói là không muốn cùng trước mắt tên này dịu dàng người lãng phí thời gian. Hắn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Có kinh sần trợ giúp, chuyện này xác suất thành công mới có thể cao hơn. Thành giao, thiên giang nguyệt thanh âm truyền vào tiền thương nhất trong tai. Nếu như kinh sần thật phi thường trọng yếu. Gần như vậy hai ngày hắn nhất định còn lại nhận công kích. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ là chúng ta không biết lúc nào mới có thể lại có cơ hội như vậy. Tiền thương nhất phản bác, Thiên Giang Nguyệt, cùng bộ điện ảnh trước khác nhau. Lần này căn bản không có minh xác giới hạn. Nói cách khác, thân là địa ngục diễn viên chính mình căn bản không biết lúc nào mới tính đóng vai tốt chính mình. Nhân vật. Lúc nào khả năng kết thúc bộ phim này? Mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng. Nhưng có lẽ tại cái này vương quốc cái khác nơi hẻo lánh. Chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như Tân Hải Cao Trung kia bộ điện ảnh đồng dạng. Bắt đầu một tháng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Dù cho diễn viên không làm gì cũng sẽ không phải chịu nguy hiểm tính mạng. Không sai. Một khi xa vào tại an toàn không khí bên trong. Liền sẽ bị càng thu càng chặt mạng ghìm chặt cổ. Làm tấm lưới này hoàn toàn thu bên trên thời điểm. Đến lúc đó, vô luận dẫy dụa thế nào đi nữa cũng là phí công. Chính là cân nhắc đến điểm này. Cho nên tại cướp đoạt thân thể thời điểm, tiền thương nhất mới muốn có một cái cao điểm xuất phát. Mà không phải đi đoạt chiếm một người bình thường thân thể. Vậy ngươi có cân nhắc đến trước mắt tên này đại luyện kim thuật sư danh giới cuối cùng sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại, Ưng Nhãn nhìn hai người tựa hồ còn muốn cãi lộn xuống dưới. Cũng biểu lộ thái độ của mình. Nhan Chu, ngươi trước tiên từ bỏ. Về sau lại nhìn tình huống. Không có chuẩn bị mạo hiểm chính là lỗ mãng. Yến Tống nói không sai. Ta biết ngươi đối luyện kim thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng có thể hay không học được luyện kim thuật tạm thời còn sẽ không ảnh hưởng chúng ta ở cái thế. Giới này sinh tồn tình trạng. Lại nói, lấy đối phương thân phận. Nếu như dùng sức mạnh chế tính chất thủ đoạn, chúng ta thì có biện pháp gì? Cũng không thể cùng hắn liều cho cá chết lưới rách đi. Thiên Giang Nguyệt theo ưng nhãn lời nói tiếp tục hướng xuống nói. Hai người lần này đều không đồng ý tiền thương nhất cách làm. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ vừa rồi hát lộ một tay. Cái kia có thể nhường linh hồn đều cảm giác được cực nóng hỏa diễm cũng không phải là vật tầm thường. Còn không được sao? Hát nhíu nhíu mày. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy tham. Thấy tốt thì lấy đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi lựa chọn khư khư cố chấp. Hoặc là muốn dùng cái này đến không ngừng đụng vào ta ranh giới cuối cùng. Ta có thể cam đoan với. Ngươi, ngươi sau cùng hạ tràng nhất định rất thảm. Ai cũng cứu không được ngươi. Hát đi vào một bước. Nguyên bản dáng người liền cao lớn hắn lại thêm vừa rồi biểu diễn ra lực lượng. Này đơn giản một bước lập tức liền nhường hành lang nhiệt độ hạ thấp vài lần. E ra lui lại một bước. Không muốn tham dự trong đó. Phát sinh trước mắt chuyện cùng nàng cũng không có quá lớn liên quan. Tốt à, tiền thương nhất giơ hai tay lên. Biểu hiện chính mình nguyện ý từ bỏ. Hy vọng ngươi sẽ không lật lọng. Kinh sần mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng nghĩ đến vừa rồi mình bị màu lam châm nhỏ bắn trúng lúc. Tiền thương nhất coi hắn làm bia đỡ đạn tình cảnh. Trong lòng của hắn lập tức dễ chịu một ít. Tuy nói vẫn còn có chút không cách nào thoải mái. Rất tốt, hát trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu như chỉ có ta một người, ta có lẽ sẽ đi nếm thử. Nhưng bây giờ lựa chọn của ta đem đồng thời quyết định còn lại hai người vận mệnh. Xem ra chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Lựa chọn càng cho thỏa đáng hơn làm biện pháp đánh vào luyện kim thuật sư vòng tròn. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Về phần mặt mũi tràn đầy đau lòng kinh sần. Tiền thương nhất cũng không có cái gì áy náy. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn cứu được kinh sần hai lần. Hiện tại chẳng qua là không muốn nhúng tay kinh sần việc tư. Về tình về lý. Hắn đều không có bất kỳ cái gì cần nói xin lỗi địa phương. Không sao cả. Dù sao ta sẽ không cùng ngươi đi. Kinh sần nhìn mọi người ở đây một mắt. Sau đó quay người rời đi. Hát nhìn xem kinh sần từ từ đi xa bóng lưng. Trên mặt lại khôi phục uy nghiêm thần sắc. Hắn bước ra bước chân. Hướng kinh sần đi đến. Khi đi ngang qua tiền thương nhất thời điểm. Hắn hỏi một câu. Ngươi tên là gì? Hoàng Tuyền. Tiền thương nhất không có nhìn hát. Hắn báo ra mai thân là tuyển thủ chuyên nghiệp xưng hào. Ồ. Hát đột nhiên ngừng một chút. Người ăn gian. Vứt xuống câu nói này về sau. Hát liền rời đi. Lúc này. Eza đột nhiên khẽ cười một tiếng. Xem ra ngươi gian lận thanh danh truyền đi rất xa a. Liền đại luyện kim thuật sư đều biết. Bất quá thoạt nhìn hắn đối loại chuyện này không có hứng thú. Ta không có gian lận. Tiền thương. Nhất quay đầu nhìn Eza. Nếu như không có chứng cứ. Xin đừng nên tùy ý tung tin đồn nhảm. Eza sau khi nghe được. Thu hồi nụ cười trên mặt. Cá nhân ta đề nghị ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Đúng rồi, thuận tiện cũng nhắc nhở một chút bằng hữu của ngươi. Tiền thương nhất cảm giác người trước mắt. Này lời nói bên trong có chuyện. Nhưng nói xong câu nói mới vừa rồi kia về sau. Eza liền đã rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.